Bụng roi quất vụt cả vào tay ông nội. Tôi chạy vòng quanh ông nội, vừa tránh roi vừa ngoan cố nói: "Cháu bảo bác chết thật đấy, bác không nghe thì thôi, kệ bác đấy nhé." Vài hôm sau, bác chờ chết thật. Cũng sau một buổi đi cày đồng về, đến lúc kèn trống nổi lên thông báo sáng khắp làng, tôi, đứa trẻ ngây thơ hiếu thắng, thay vì thương xót bác, lại buông thõng một câu: "Đấy, đã bảo là chết mà còn cứ cãi, lại còn đánh người ta nữa chứ." Dung diễn biến tiếp theo của phần 2. Bối rối hoang mang lo sợ như người lạc vào rừng rậm âm u huyền bí. Bố tôi nghe vậy thì buồn lắm. Bố nói giọng trầm buồn: "Con ơi, bố hiểu là con biết những điều sẽ xảy ra, nhưng con hãy giữ mồm giữ miệng, đừng nói toang toang ra như thế có được không? Ngày nào đi làm về, bố cũng nơm nớp lo sợ, không biết hôm nay ở nhà con có gây ra chuyện gì không, có ai đến phàn nàn kêu ca không. Hôm nào không xảy ra chuyện gì, bố mới thở phào nhẹ nhõm. Con ở nhà hãy chăm chỉ đọc sách hoặc làm gì đó giúp mẹ, đừng chạy đi khắp làng rõ vào mặt người khác mà phán là sẽ chết nữa nhé, để cho bố mẹ yên." "Vâng, bố yên tâm, con sẽ nghe lời bố, không phán như thế nữa, cũng không xem bói xem toán gì nữa nhé, hứa với bố đi." "Vâng, con xin hứa từ nay không xem bói nữa." Vừa hứa với bố hôm trước, hôm sau ông đi làm, tôi lại lang thang ra đất thêu của hợp tác xã. Chú Hát, chủ nhiệm hợp tác xã, nhìn thấy tôi bảo: "À, cháu Hằng đấy rồi, chú nghe cả làng đồn cháu xem bói đúng lắm, xem cho chú một tí nhé." "Xem cho chú ấy à, cháu tôi ngập ngừng, bởi tôi sực nhớ đến khuôn mặt sầu sầu với lời nói nửa như căn sẵn nửa như xin nài của bố hôm qua. Tôi không muốn làm khổ bố nữa, nhưng như có một cái gì đó hối thúc trong tôi khiến tôi không thể kiềm chế được. Tôi quay sang nhìn chú Hát nhằm chằm chằm một lát rồi bảo: "Cháu nói chú đừng buồn nhé, chú sắp chết rồi đấy. Cháu nói thật lòng, chú còn hợp đồng nào thì bàn giao sớm cho chú Hát đi. Đừng ký thêm hợp đồng mới nữa, vì chú không sống được bao lâu nữa đâu. Chính xác chú chết ngày nào, cháu không dám nói. Cháu chỉ biết là chú sắp chết thôi, khổ thân chú quá." Tôi vừa nói dứt lời, mặt chú Hát đỏ lưng như sa gà trọi, hai bên thái xương chú giật giật, những mạch máu nổi vằn lên. Chú quay mắt lưng, đi thẳng vào phòng làm việc, nện những bước chân duỳnh duỳnh xuống nền gạch. Tối hôm ấy, mặc dầu đêm đã khuya, chú Hát vẫn cầm đèn pin sang nhà tôi. Vừa đến cổng, chú đã cất tiếng gọi ồi ồi, giọng chất chứa sự bực dọc, linh cảm chuyện chẳng lành. Bố mẹ tôi hớt hải chạy ra mở cổng. Chú Hát cố nén cơn giận, nhưng mặt chú trông vẫn hằm hằm đầy tức tối. "Anh chị Thọ ạ,